kêu lên thất thanh: "Hỏa vực!" Ở thời khắc then chốt, ngay trước khi con vực nọ thành hình, Đăng Hà đã bắn vào bùa ly hỏa. Y quên rằng con rồng này vốn là kim long, trời sinh có khả năng ngự hỏa. Ly hỏa không thể đốt cháy năng lực bẩm sinh của nó, ngược lại nhờ tắm lửa ly hỏa, năng lực của nó cũng được tăng cường. Đây không chỉ là một con hỏa vực do rồng biến thành, đây là một con ly hỏa vực long, một loài cực nóng. Ly hỏa vực long của người bay lên, ánh lửa chập chờn, bóng lửa tựa mây. Ngay lúc ấy, có một vật rơi tự do xuống dưới, chớp mắt đã mất tâm, mất tích.